bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. 4. Diêm Hàn nghĩ tới chính mình cùng Lâm Kiến Lộc sẽ một lần là nổi tiếng. Nhưng không nghĩ tới đỏ về sau sinh hoạt lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ nghỉ hè vì đuổi đương ký, hai người đều đi theo Thu Tổ ở rừng núi hoang vắng chuyển động. Còn không thể chân thật mà cảm nhận được loại này thay đổi. Mà khi đệ nhất mùa mục toàn bộ lục xong, hai người rời đi đoàn phim về sau này phản ứng có thể to là money đầu một sự kiện chính là hắn. Không thể giống như trước như vậy tùy tùy tiện tiện mà ra cửa. Tuy rằng trước kia tuyệt đại bộ phận thời gian đều là học tập. Đồ chơi cũng hơn phân nửa ở Lâm Kiến Lộc tìm địa phương. Hắn cũng không có cơ hội tùy tiện ra cửa. Nhưng hiện tại, vẫn là không giống nhau. Nhất rõ ràng biến hóa liền phát sinh ở đại học khai giảng. Hắn cùng Lâm Kiến Lộc tân sinh báo danh thời điểm money từ quay chụp tổ trở về còn không có nghỉ. Ngươi hai ngày liền giỏ sách đi trường học báo danh, ra cửa trước rõ ràng đều song song mang khẩu trang cùng mũ. Tiến cổng trường không bao lâu bị người cấp nhận ra tới. Chủ yếu là hai cái tử cao gầy, dáng người hảo đến không lời gì để nói nam sinh song song đi ở vườn trường. Xuyên kiểu dáng không sai biệt làm áo gió, còn lôi kéo cùng khoản dương hành lý. Này ở thị giác hiệu quả thượng vốn dĩ liền cho người ta một loại thực bắt mắt cảm giác. Nhưng kết hợp gần nhất đương thời cái kia nhất hỏa game show. Các ngươi là Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc sao? Tiến đến đưa tin tân sinh chung có cái loại này tính cách tương đối hướng ngoại. Khi trước kìm nén không được hỏi, Diêm Hàn dẫn đầu một áp vành nón, cố ý hạ giọng nói, không phải, thật sự không phải. Ta xem ngươi đôi mắt cùng hắn giống như, nữ hài tử có chút tiếc nuối mà nói, tuy rằng trên mạng bị bái ra hai người kỳ thật vừa mới tham gia xong thi đại học, còn thi đậu thanh danh vang dội đại học, nhưng may mắn, bái bọn họ người còn không phải không có điểm mấu chốt. Hoặc là nói đối phương rất rõ ràng điểm mấu chốt ở nơi nào. Trên mạng cũng không có bọn họ cụ thể đi đâu sở đại học. Cùng với về hai người bối cảnh tư liệu, toàn bộ tổng nghệ nhiệt bá trong lúc, trừ bỏ hàng hiệu đại học học sinh trong lòng ngẫu nhiên sẽ bởi vì khả năng cùng minh tinh làm bạn. Cùng trường mà kích động ngoài, những người khác càng để ý chính là bọn họ quá khứ huy hoàng cùng thành tựu. Diêm Hàn lại nói thanh chính mình không phải, liền cùng Lâm Kiến Lộc song song lôi kéo hành lý đi rồi. Mà như vậy phong ba dọc theo đường đi còn tao ngộ không ngừng một hồi. May mắn ký túc xá là Lâm Kiến Lộc trước tiên liên hệ giáo phương cấp an bài tốt. Hai người gian, rộng mở sáng ngời, không có người ngoài quấy rầy. Một đường trở lại ký túc xá, đem đồ vật buông, Diêm Hàn ngồi ở chỉ có tấm ván gỗ trên giường thở hổn hển khẩu khí. Đột nhiên cảm thấy bọn họ tương lai vườn trường sinh hoạt chỉ sợ khả năng sẽ như cũ không tầm thường, nhưng kỳ thật hắn cũng không cái gọi là, chỉ cần hắn không nghĩ, hiện tại thế giới này liền căn bản không có người có thể vây truy chặn đường đến hắn. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng Lâm Kiến Lộc, đại Lâm ca lại không thích cùng người tiếp xúc, vạn nhất bị người vây quanh muốn ký tên. Diêm Hàn là sợ hắn thói ở sạch chứng lại cấp vây phạm vào. Sang năm kia phá tổng nghệ cũng không thể tham gia, Diêm Hàn nói. Tuy rằng quá trình hắn vẫn là rất hưởng thụ, ngày thường đi theo quay chụp, rảnh rỗi hai người còn có thể đơn độc làm điểm hoạt động giải trí. Cảm thụ xuống nông thôn thôn ngăn cách với thế nhân cùng độc hữu yên lặng hơi thở. Trong lén lút có không ít minh tinh đều oán giận quá mệt. Giờ, nhưng Diêm Hàn lại cảm thấy còn hảo, nếu không có nhiều như vậy sốt ruột sự hắn vẫn là sẽ suy xét tiếp tục cùng chụp đệ nhị quý. Nhưng hiện tại, làm Hồng Tỷ cùng Trần Đạo nói, sang năm hai ta không chơi, làm hắn lại tìm người khác đi, Lâm Kiến Lộc từ chính mình hành lý cho hắn cầm bình thủy ra tới. Đưa cho hắn thời điểm vô cùng tán đồng mà cười nói. Hảo, phía trước hai người đi phỏng vấn phía trước Trần Đạo còn có điểm không vui. Tuy rằng chỉ là cái đài truyền hình đạo diễn, nhưng Trần Đạo lại là bị số tiền lớn đào đi. Chính là vì chuẩn bị cho tốt này đương game show, cho nên ở tuyển diễn viên thượng tự nhiên thập phần nghiêm khắc. Ngay từ đầu nghe nói Lục Tuyên phái hai trước kia cũng chưa nghe nói qua tân nhân tới thế thân thiết. Thần Khải, Trần Đạo trực tiếp tạc mao, vẫn là xem ở Hồng tỷ mặt mũi thượng mới phỏng vấn bọn họ hai cái. Sau đó liền vừa gặp đã thương, à không, là vừa thấy kinh vi thiên nhân. Đừng nhìn này hai người không có danh khí, nhưng như vậy xuất chúng bên ngoài, như vậy sạch sẽ khí chất, nếu là đặt ở dã ngoại nói, kia nhất định sẽ nổi tiếng. Thực nổi tiếng, bất quá tuy rằng lúc ấy thấy đệ nhất mặt sau Trần Đạo trong lòng liền đồng ý. Nhưng hắn đối Tiết Thần Khải đột nhiên lỡ hẹn sự vẫn là thực tức giận. Liên quan đối Lục Tuyên này hai tân nhân cũng lãnh cái mũi mắt lạnh. Không nghĩ biểu hiện đến quá thân thiện, hắn cũng là đệ nhất kỳ chụp đến một nửa thời điểm. Trong lúc vô ý nghe nói này hai tân nhân chung vóc dáng tương đối cao kia một cái kỳ thật là Lâm Thị tập đoàn Thiếu Đông gia, mà chân chính đêm này hai người đương tổ tông giống nhau cung lên thời điểm. Vẫn là ở nhìn thấy đệ nhất kỳ truyền phát tin đi ra ngoài mang đến hưởng ứng về sau. Đáng tiếc lúc trước hai phương cũng chỉ ký kết một quý hợp đồng. Vốn dĩ tiểu thịt tươi mỗi năm đều ùn ùn không dứt. Ai biết sang năm còn sẽ có cái gì mắt sáng tân nhân xuất hiện. Cho nên trừ phi là cái loại này đương kỳ rất khó bài đến. Dùng để giữ thể diện đại gia, nếu không đài truyền hình đều sẽ không một hơi cùng tân nhân ký xuống rất nhiều quý. Nhưng hiện tại đệ nhất quý toàn bộ bá ra xong. Sấn Nhiệt tiếp tục chuẩn bị đệ nhị quý, Trần Đạo trong lòng lại gương sáng như dường như, không còn có cái gì tân nhân có thể thay thế được Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc. Cũng bởi vậy hắn yêu cầu đài truyền hình tích cực liên hệ Lục Tuyên nói ra hạn hợp đồng sự tình. Nhưng đây là điển hình, lúc trước mang đáp không để ý tới. Sau lại trèo cao không nổi trường hợp, lần này hắn tưởng tiếp tục ký hợp đồng. Nhân ra hai người còn không nghĩ tiếp tục làm đâu. Diêm Hàn là cảm thấy không thể lại làm đi xuống hắn bình thường học tập sinh hoạt đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lâm Kiến Lộc là ước gì Diêm Hàn từ đây rời khỏi giới giải trí. Lại không bị người thấy mới hảo. Vì thế này hai người ăn nhịp với nhau, đều cảm thấy trực tiếp cự tuyệt Trần Đạo thỉnh cầu. Không tục thêm đệ nhị quý. Diêm Hàn loại này chút nào không nghĩ đối ngoại duy trì công chúng nhân vật hình tượng người vẫn là chuyển cư phía sau màn tương đối hảo, giống hắn có thể giúp Lâm Kiến Lộc xử lý phát sóng trực tiếp trang web công ty, có thể giúp Lâm Kiến Lộc chăm sóc mặt khác sinh ý. Nhưng giống loại này đi chỗ nào đều phải bị người vây đổ việc là thật không thích hợp hắn. Sau lại hắn lại tiếp tục dốc lòng học tập. Đại học bản thân liền đi tài chính hệ, trừ bỏ học tập bổn chuyên nghiệp tương quan tri thức ngoài. Còn muốn học tập đủ loại kinh doanh cùng pháp luật loại tri thức. Lại lần nữa công việc lu bù lên, phát sóng trực tiếp cũng một lần nữa khai đi lên, phảng phất lại tìm được rồi qua đi cái loại này vùi đầu khổ tiết học cảm giác. Cũng sẽ mệt cùng mỏi mệt, nhưng là ngọt, mỗi ngày đều có hy vọng, cứ như vậy qua 2 năm. Hắn cùng Lâm Kiến Lộc mặt 2 năm không ở TV cùng trên mạng xuất hiện quá. Cũng liền dần dần bị người sở quên đi. Sinh hoạt cũng dần dần gần sát bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ đến, loại này, đột nhiên bạo hồng sau vứt bỏ giới giải trí hết thảy phồn hoa dốc lòng học tập. Tăng lên chính mình kỳ thật thế nhưng là giới giải trí trung thực hòa nhân thiết. Đội paparazzi cùng account marketing vì nhiệt độ. Thế nhưng đem hắn cấp đưa tin ra tới, trên mạng lại lần nữa quát lên tinh phong huyết vũ, Diêm Hàn cũng lại lần nữa ở vườn trường bị người các loại vây truy chặn đường. May mắn làm này hành người cái mũi đều linh, tuy rằng không biết Lâm Kiến Lộc là cái gì thân phận bối cảnh. Nhưng tóm lại nghe nói qua chọc ai đều không thể chọc vị này. Cho nên không có đem Đại Lâm ca cũng đưa tin ra tới. Cũng may mắn hắn đã đại 4, tiến vào tìm công tác thực tập hoặc là chuẩn bị chiến tranh thi lên thạc sĩ cùng các loại khảo thí. Giai đoạn, không có gì khóa yêu cầu đi thượng, đại ca dứt khoát cũng liền không đi trường học, trở về trong nhà ngồi Somani. Trong lúc này còn có vài vị đạo diễn cùng nhà làm phim mộ danh tìm tới Môn, hy vọng hắn có thể rời núi đi đóng phim điện ảnh. Qua đi mấy năm, Diêm Hàn dung mạo như cũ không có gì biến hóa, chỉ là vẻ mặt trở nên càng thành thục, lộ ra một cổ tinh anh phạm nhi, nhìn qua cùng những cái đó còn không có đi vào xã hội đồng học thực không giống nhau. Rất nhiều nhà đầu tư chính là nhìn chúng hắn loại này độc đáo khí chất, sôi nổi tỏ vẻ muốn hợp tác. Diêm Hàn đảo cũng không trực tiếp cự tuyệt, mỗi cái hướng hắn tung ra cành ô liu người hắn đều cẩn thận mà nhìn bọn họ mang đến kịch bản. Đại ca là cái không chịu ngồi yên người, hắn đồng thời kinh doanh mấy nhà công ty, giá trị con người tuy rằng còn chưa tới 100 tỷ, nhưng mấy cái 100 triệu vẫn phải có. Hiện tại sinh ý xu với ổn định, mỗi nhà công ty đều có chuyên môn hắn tin được người xử lý. Không cần lại phí hắn cái gì sức lực, Diêm Hàn đối với đóng phim sự lại tới nữa điểm hứng thú. Mà hắn đối đương thời tương đối lưu hành phim văn nghệ cùng khôi hài loại phim nhựa cũng chưa cái gì hứng thú, đại ca liền đối đánh võ phiến có hứng thú. Nhưng thật đáng tiếc chính là, hiện tại nhất không lưu hành chính là đánh võ phiến, chậm động tác một đống lớn, chiêu thức hoa năm chạm canh gác. Làm mấy năm nay đánh võ phiến danh tiếng trở nên càng ngày càng kê monster, bất quá cũng may sao. Lưng còn có kiên cường tư bản hậu thuẫn chống lưng, xem kịch bản không có nhìn đến thích hợp, Diêm Hàn liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Đại Lâm ca nói. Lâm Kiến Lộc lập tức tỏ vẻ có thể an bài công ty chuyên môn cho hắn đầu tư một bộ. Mời đương thời nổi tiếng nhất biên kịch tự mình thao đao sáng tác kịch bản. Từ đạo diễn trình diện vụ, mời đến đoàn đội đều là nhất lưu, liền quần chúng diễn viên đều so bên ngoài đoàn phim mỗi đốn muốn thêm một cái đùi gà. Tư bản hùng hậu còn không tính cái gì, chủ yếu là diễn viên chính cùng bề ngoài nhìn qua không giống nhau. Ngay từ đầu vừa đến đoàn phim thời điểm, nhân viên công tác cảm thấy Diêm Hàn chính là cái loại này. Trong truyền thuyết tiểu thịt tươi. Tuy rằng diện mạo so giống nhau tiểu thịt tươi đều đẹp, nhưng làm hàng tỷ phú ông chuyên môn đầu tư, tự mình tham dự quay chụp, cũng bất quá chính là cái sẽ ôm đùi bình hoa mà thôi. Nhưng chờ bình hoa chụp đánh diễn không cần thế thân, không treo dây thép thời điểm, tất cả mọi người đối hắn làm ra đổi mới, bởi vì 80% đều là trong lúc đánh nhau vượt qua. Mà Diêm Hàn chụp đánh diễn lại thập phần thuận lợi. Cho nên đoàn phim còn trước tiên giết thanh, lại bởi vì sau lưng có hùng hậu tài chính làm hậu thuẫn. Điện ảnh thực mau online, này không đằng trước không có một chút tiếng gió đánh võ phiến thổi quét phòng bán vé. Nhà đầu tư cũng chính là hàng tỷ phú ông lại kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Phim nhựa chỉnh thể giảng thuật chính là một thế hệ đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa chuyện xưa. Trừ bỏ đại hiệp bên ngoài không có nữ chủ. Đương nhiên cũng không có mặt khác nam chủ, nhưng bởi vì tự sự phương pháp kết cấu thập phần chú ý. Đánh võ phiến chậm động tác tại đây bộ diễn chung hoàn toàn không có. Toàn bộ hành trình xem xuống dưới chỉ biết gọi người nhiệt huyết sôi trào. Người xem từ mở đầu bị hấp dẫn trụ, đến kết cục chiếu phim xong cũng chỉ sẽ có một loại chưa đã thèm cảm giác, mà sẽ không cảm thấy nhàm chán. Vì không ném Đại Lâm ca mặt đóng phim trước, Diêm Hàn tốt xấu cũng hạ khổ công phu chuyên môn học. Tập cân nhắc kỹ thuật diễn, bằng vào tinh vi kỹ thuật diễn cùng đánh diễn, Diêm Hàn ở Yên Lặng 3 năm sau lại lần nữa bạo hồng. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm có người tò mò hắn là ở nơi nào luyện công phu. Đóng phim thời điểm có hay không cảm thấy thực vất vả. Bởi vì điện ảnh chung rất nhiều màn ảnh đều rõ ràng không có bị cắt nối biên tập quá. Thực dễ dàng nhìn ra là hắn chân thân ra trận, hiện tại ở vòng chung không cần thế thân người đều thiếu. Đánh diễn không cần thế thân tác thật sự là quá ít. Huống chi là Diêm Hàn như vậy diện mạo, cho nên lúc này mới đưa tới một đợt tò mò. Diêm Hàn cười mà không đáp, hắn rất muốn nói hắn chụp này bộ kịch chính là tay ngứa. Muốn đánh nhau, sao có thể cảm thấy khổ đâu, không có được đến đáp án cũng không quan hệ, lại có truyền thông hỏi hắn kỹ thuật diễn là với ai học. có phải hay không ân ảnh đế. Trên thực tế đây mới là truyền thông nhóm càng thêm chú ý đề tài. Diêm Hàn bản thân là tưởng hướng thực lực phái bên kia đi phát triển. Nhưng bởi vì hắn quá tuổi trẻ, lớn lên lại quá đẹp, mặc dù thực lực lại hảo cũng thực dễ dàng bị người bỏ qua. Mọi người ngược lại càng chú ý hắn bát quái cùng tai tiếng. Phảng phất sở hữu lớn lên đẹp, đột nhiên bạo hồng tiểu thịt tươi đều đến có cái kim chủ dường như. Như vậy kịch bản mới là truyền thông nhóm thích nghe ngóng nội dung. Cho nên Diêm Hàn cũng bị sống sờ sờ mà kéo lang xứng. Phía trước hắn thật là tìm cùng công ty sư huynh ân ảnh đế dạy hắn kỹ thuật diễn. Nhưng lúc trước cái kia cục vẫn là Lâm Kiến Lộc an bài. Không biết như thế nào đã bị đội paparazzi đã biết ân ảnh đế hành trình an bài. Tiến tới bắt gió bắt bóng mà suy đoán ra ân ảnh đế ngầm cùng hắn gặp mặt là có tình huống. Diêm Hàn ngày thường thực chú trọng bảo mật, không bị người chụp lén quá, cũng bởi vì như vậy mới có vẻ càng thêm thần bí. Hiện tại thật vất vả bị truyền thông ngửi được một tia tai tiếng hơi thở. Đối tượng vẫn là tân tấn ảnh đế. Bọn họ đương nhiên không nghĩ buông tha, tính toán đối này bốn phía khai quật, đối với điểm này Diêm Hàn cũng bất đắc dĩ. Trên thực tế lúc ấy bọn họ mời ân ảnh đế đi trong nhà. Đại Lâm ca cũng ở nhà, chỉ là chụp lén đội paparazzi sợ bị phát hiện, vội vàng chụp lén hai bức ảnh liền trốn chạy, căn bản không có chú ý tới Lâm Kiến Lộc thôi. Cũng bởi vậy, mấy ngày nay điện ảnh chính bạo hồng. Làm nhà đầu tư Đại Lâm ca thu vào giống nước chảy giống nhau. Nhưng cũng không thấy đối phương có nửa điểm vui vẻ. Ngược lại sắc mặt càng thêm thâm trầm ni hắn như vậy trầm xuống không quan trọng. Nhưng đem vô tội bị kéo vào tai tiếng ân ảnh đế cấp sợ hãi. Mà lúc trước duy trì Diêm Hàn đóng phim Lâm Kiến Lộc liền nghĩ tới sẽ có ngày này. Mấy năm nay phi giấm đã ăn đến đủ nhiều. Lường trước về sau loại chuyện này vẫn là không thể thiếu. Hắn thật không có làm cái gì động tác, chỉ là nghẹn, Lâm Kiến Lộc nghẹn không nói Diêm Hàn cũng biết là sao hồi sự. Mà Diêm Hàn đóng phim bản thân chính là chơi phiếu tính chất. Hắn căn bản là không để bụng những người khác thấy thế nào hắn. Cho nên hắn dứt khoát nương lần này bị phỏng vấn cơ hội. Thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Thật là ân ảnh đế giáo hội ta diễn kịch, hắn tại đây phương diện thực chuyên nghiệp, còn vô tư mà truyền thụ cho ta. Ta thực cảm kích răng rắc, đèn flash không ngừng lập lòe gian. Diêm Hàn mỉm cười, các ngươi chụp đến ảnh chụp ta thấy. Ân, chụp không tồi, bất quá sự tình cũng không giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy, nói. Hắn quơ quơ chính mình ngón áp út thượng điệu thấp lại xa hoa nhẫn. Tiếp tục nói. Lúc ấy ta ái nhân cũng ở, cho nên, câu nói kế tiếp không nói. Diêm Hàn tiếp tục hàm xúc mỉm cười, ý ngoài lời chính là các ngươi cũng đừng đoán mò. Lão tử bản thân thanh thanh bạch bạch, nga, đến nỗi ngươi muốn hỏi ta ái nhân là ai? Kia ngượng ngùng, các ngươi nếu có thể tra được liền tra không đến liền đánh đổ. Dù sao ta đây là công khai thừa nhận, lão tử chính là danh hoa, à không đúng. Là danh thảo có chủ, các ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hết chương.